Úc Thiếu Mạc ném nước súc miệng vào bồn rửa mặt rồi đi ra ngoài cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho người phụ trách chi nhánh châu Âu. 30 giây sau điện thoại được kết nối, giọng nói lạnh lùng của anh ra lệnh. Rút ngắn hành trình, tôi sẽ về nhà trong 3 ngày. Ninh Kiều Kiều ở trong phòng ngủ cả đêm, trong lúc đó Tiểu Tây có gọi điện thoại cho cô. Ninh Kiều Kiều mơ mơ màng màng xin nghỉ phép. Ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức, Ninh Kiều Kiều thức dậy dọn dẹp đồ đạc. Cô cũng không quên hôm nay người của Úc Thiếu Mạc sẽ tới đón cô. Ninh Kiều Kiều biết rõ cô bị bệnh, đầu nặng chân nhẹ, cả người đều nóng điển hình là triệu chứng cảm lạnh. Chỉ là trong nhà không có thuốc, Ninh Kiều Kiều rót cho mình một ly nước rồi tùy tiện uống hai ngụm, nghĩ thầm chốt nữa lúc đi ngang qua hiệu thuốc thì đi mua một ít. Cô cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ một vali là đủ. Ninh Kiều Kiều xách vali đứng trước cửa phòng mẹ Trương, cô thuê nhà 3 tháng nhưng mẹ Trương chỉ ở một đêm. Đột nhiên chuông cửa reo lên, Ninh Kiều Kiều tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía cửa rồi lại quay đầu nhìn qua căn phòng sau đó đóng cửa lại và xách vali đi về phía cửa. Mở cửa ra, Lục Nhiêu đứng ngoài cửa. Cô Ninh, chúng tôi đến đón cô. Ninh Kiều Kiều gật đầu đưa vali cho Lục Nhiêu. Cô đóng cửa lại rồi yên lặng đi xuống dưới lầu. Biệt thự mà Lục Nhiêu dẫn Ninh Kiều Kiều tới chính là căn biệt thự lần trước cô bị trói tới. Sau khi Lục Nhiêu đưa Ninh Kiều Kiều đến nơi liền rời đi. Ninh Kiều Kiều xách vali đi vào, người tiếp đãi cô là dì Lưu. Cô Ninh, tôi là dì Lưu, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn Hoàng Cung. Dì Lưu nói, Lục Bảo Bối gật đầu, người đầu tiên lấy hợp đồng tình nhân cho cô chính là dì Lưu. Mời cô Ninh đi theo tôi, Tiểu Đinh xách vali giúp cô Ninh. Dì Lưu bình tĩnh nói rồi xoay người đi lên lầu. Một người giúp việc đi tới nhận lấy vali trong tay Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều đuổi theo bước chân dì Lưu. Lần trước Ninh Kiều Kiều tới đây chỉ thấy qua tầng 1 thì đã kinh ngạc vì mức độ xa hoa nhưng không ngờ tầng 2 lại xa hoa hơn cả tầng 1. Ngay cả hành lang cũng làm thành mái vòm hình vòng cung. Ninh Kiều Kiều nhìn những bức tranh phương Tây trên mái vòm, cảm thấy chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn người thiết kế nơi này rất lợi hại, dùng nhiều màu sắc đậm như vậy, lại có thể kết hợp chúng lại một cách kỳ lạ, cũng không có làm cho người ta có cảm giác nhà giàu mới nổi mà lại khiến người ta cảm thấy trang nghiêm cao không thể chạm tới. Cách chương